Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, giết vào U Môn Sơn. Kiếm như câu tháng, từ ngày mà xuống, đem trên một vách núi tầng gác chia ra làm hai, một đám U Môn vệ từ trong lầu các lao ra, nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, đều là gương mặt ngơ ngác. Cơ Thiên Thành đi ra, nhàn nhạt nói, truyền khắp toàn bộ U Môn Sơn, một sơn chỗ trũng trong lầu các. Cơ Thiên Thành vẻ mặt run rẩy nhiên, hắn muốn giết đã tới. Bắc Điện, Đông Điện người đâu, đều ở làm gì, làm sao liền một người đều không ngăn được. Kẻ điên, thực sự là một người điên. Ngoặc kép, lầu một người cảm nhận được trong vòng trời một luồng mãnh liệt kiếm ý, đều là gương mặt rung động, nói rằng bọn họ chính là Tây Điện đến Kim Nguyệt Tinh bên trong mạnh nhất người, cũng là đã từng đồng thời vây công để trọng thương gần chết người. Diệp Linh đánh tới, không chỉ là vì giết Cơ Thiên Thành, còn có bọn họ, một không hề bối cảnh lính đánh thuê. Ai từng muốn phía sau nàng càng là có một Diệp Linh. Như biết có Diệp Linh, bọn họ vạn vạn không dám đối với ám đao ra tay. Thế nhưng hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp. Diệp Linh đã đánh tới. Dựa theo Diệp Linh tính nết là tuyệt đối sẽ không theo bọn họ giảng đạo lý. Cùng một người điên là nói không đường cái để ý. Một tiện tí, lúc đó nên nghe ta giết nàng. Không phải vậy làm sao có thể đưa tới lớn như vậy mối họa. Bây giờ nói những này đã không có dùng. Diệp Linh đã tới. Hôm nay hắn không chết chính là chúng ta chết. Nói tới đơn giản, chúng ta nơi này ai có thể giết hắn. Có thể tại thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 867. Đã là hoàng cảnh bên dưới vô địch. Coi như là chúng ta cùng tiến lên cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lầu một, tất cả mọi người là gương mặt nghiêm nghị, tranh luận, ám đao việc, bọn họ toàn bộ đều không thể tách rời quan hệ, xem như là đã đứng ở trên một cái thuyền. Diệp Linh là bọn hắn cùng chung kẻ địch, giết hắn. Hồi lâu, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, nhìn về phía bên trong cung điện một người. Người này toàn thân áo đen, ánh mắt nham hiểm. Trong lúc mơ hồ có vô hình sát quang tràn ra, Cơ Thiên Thành, từng ở Bắc Xuyên Tinh trên cùng Diệp Linh từng có một trận chiến người. Tây Điện trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, cũng là lần này đến Kim Nguyệt Tinh Tây Điện hoàng cảnh bên dưới U Môn vệ người số một. Một nam điện người thôi, bất quá là ỷ có Hàn Sơn Nguyệt che chở thô bạo càn rỡ. Thiên bảng thiên tài thì lại làm sao? Mấy ngày trước đây không thì có một thiên tài ngã xuống tay của chúng ta dưới sao? Diệp Linh hung hăng, vô pháp vô thiên, coi ta ba điện với không có gì. Ba điện sớm có giết hắn chi tâm, có điều chỉ là thiếu nợ một lý do thôi. Hôm nay, chúng ta chính là chỗ này một lý do. Diệp Linh điên cuồng như ma, tàn sát ba điện người, giết tới U Môn Sơn. Mưu toàn tàn sát hết ta Tây Điện trụ sở. Chúng ta vạn bất đắc dĩ ra tay, không cẩn thận giết hắn, như vậy coi như là Hàn Sơn Nguyệt cũng không có lý do ra tay. Cơ Thiên Thành nói rằng, nhìn một vùng trời, cảm nhận được trong vòng trời một luồng kinh khủng kiếm ý, trong mắt sát ý phun trào. Cơ Thiên Thành đi ra, một ánh kiếm từ trời xanh mà đến, thẳng chém đại địa, hướng về một đám người chỗ ở tầng gác chém tới. Giết hắn, Cơ Thiên Thành quát khẽ, lao ra tầng gác. Khi hắn sau khi, một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, cũng đi theo lao ra. Hai mươi mấy người, nói ý phiên thiên, đồng thời nghênh hướng giữa bầu trời một chiêu kiếm. Kiếm từ phía chân trời đến, muốn chém bọn họ. Trận chiến này bọn họ muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ có một trận chiến. Oanh rồi, hư không băng liệt. Vòng trời đều bị đánh ra một to lớn hư không lỗ thủng. Thôn phệ chu vi hư không. Diệp Linh đứng trong hư không, cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn quanh thân hai mươi mấy người, gương mặt lạnh lùng, thương ám đao nhưng là các ngươi. Diệp Linh hỏi, nhàn nhạt nói, làm cho hai mươi mấy mọi người là ánh mắt ngưng lại. Là có làm sao, có điều một dòng binh, dám mạo phạm chúng ta U Môn vệ. Đáng chết, một người nói rằng, cầm trong tay một cái loan câu, nhìn Diệp Linh, trong mắt sát cơ bốc lên. Diệp Linh nhìn về phía hắn, nở nụ cười, tà dị uy nghiêm đáng sợ, làm cho thân thể người này run lên, không khỏi quấn rồi một hồi trong tay loan câu. Các người cũng là như thế nghĩ tới sao? Diệp Linh nhìn về phía những người khác, lại hỏi, một đám người đều là thần sắc cứng lại, một dòng binh, nhưng là vọng tưởng chen chân Kim Nguyệt Hoàng triều triều đình, phá hoại quy củ. Tự nhiên là không lưu lại được. Hoàng triều thay đổi, quyển này liền thế tục bình thường diễn thay. Nàng nhưng là vọng tưởng phá hoại chi, như giết một người có thể cứu ngàn vạn sinh linh, làm sao không được? Ngược lại là ngươi, Diệp Linh, bởi vì một dòng binh giết tới U Môn Sơn, giết nhiều như vậy U Môn vệ, đây là tội chết. Bắc Xuyên Tinh có tứ điện, cũng không chỉ là ngươi Nam Điện một điện. Ngươi không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong lòng. Một đám người nói rằng, chu vi dai sát ý vờn quanh, vô hình thế từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Linh đè xuống. Chu vi đại địa, từng cái U Môn vệ xuất hiện, đều ở nhìn một trận chiến đấu, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay, bất kể là phía kia thắng, đều sẽ nhấc lên một hồi động đất mạnh. Nhược Diệp Linh chết, Tây Điện sẽ nghênh tiếp Hàn Sơn Nguyệt sự phẫn nộ. Như Tây Điện người chết, Diệp Linh sẽ triệt để làm tức giận Tây Điện. Tỷ tỷ, người cảm thấy hắn có thể thắng sao? Hắn ở trên trời trên bảng xếp hạng nhưng là so với tỷ tỷ cao hơn nữa. Một mảnh trong núi rừng, hai người đều là nữ tử. Bên trái nữ tử nhìn phía bên phải khí chất thanh nhã nữ tử, cười nói, phía bên phải thanh nhã nữ tử chính là Ngô Thu Vũ. Nàng xem thấy giữa bầu trời Diệp Linh, như cũ là gương mặt hờ hững, mặc kệ có thể hay không thắng, hắn cũng có chết. Người, quá mức nhu nhược muốn chết, quá mức cuồng ngạo vẫn muốn chết. Nam Điện vốn là thế yếu, chỉ dựa vào một Hàn Sơn Nguyệt chống đỡ. Hàn Sơn Nguyệt chắc là không biết vì một Diệp Linh mà hy sinh toàn bộ Nam Điện. Hắn cuối cùng rồi sẽ bị Nam Điện từ bỏ. Ngô Thu Vũ nói rằng, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, chạm đích, trực tiếp đi rồi, tựa hồ là cũng không để ý trận chiến này. Bên cạnh nữ tử ngẩn ra, cũng liếc mắt nhìn Diệp Linh, đi theo Ngô Thu Vũ rời đi. Diệp Linh đứng hai mươi mấy người trong vòng vây, như cũ là gương mặt bình tĩnh, khủng bố tư thế làm cho hư không đều ở rung động. Nhưng là lay động không đến thân thể của hắn. Một chiêu kiếm, một người, phảng phất chống lên toàn bộ thế giới. Thật sao? Nhìn một đám người, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Kiếm, vi nâng, chỉ về hai mươi mấy nhân chung một người. Người nói nàng bất quá là một dòng binh. Đáng chết, đúng không? Diệp Linh nói rằng, khóe miệng vi lật, khóe miệng có một vệt nụ cười, gương mặt tà dị, người này vẻ mặt chấn động, thân thể run lên, một chiêu kiếm, cùng vô tận thảo phạt, phảng phất tuôn trào không thôi đại hà, vĩnh viễn không bao giờ phục về, muốn núi đổ xuyên nhật nguyệt, chém về phía hắn, chiêu kiếm này, không có thủ thế, chỉ có công. Một chiêu kiếm ra, phải giết người, cẩn thận, một đám người đều là chấn động, quanh thân khí tức dai phun trào, cùng nhau hướng về Diệp Linh đánh giết mà đi, muốn chặn Diệp Linh tiến công, lại đem Diệp Linh ràng buộc ở một vùng trời bên trong. Ở ngươi trong lòng nàng bất quá là một dòng binh, thấp kém đê tiện, ở trong lòng ta ngươi cũng bất quá là một U Môn vệ. Tùy ý có thể giết, thanh âm nhàn nhạt, ngậm lấy một vệt làm người run sợ lạnh lẽo. Một chiêu kiếm, chặt đứt vòm trời, chém qua này U Môn Vệ thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.